Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thể yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 380 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bởi vì Dương đã sử dụng cái đại đạo quả đó và ngừng tụ ra một cái đạo thần. Lúc này thì Vân Vi Dương đã quay trở lại Vân Vực và có bắt đầu có ý định muốn loại bỏ cái ngũ bạch hiện tại để mà đưa cùng ngũ bạch của mình trở lại tại vị. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 380 có tựa đề Danh Vọng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân vực tồn tại vĩnh cửu có thể là trường thịnh bất suy, cũng không có phải là bởi vì có hành quanh tu luyện tốt hơn, chủ yếu là do có hệ thống hoàn thiện. Bên trong hệ thống này, điều chói mắt nhất chính là điểm danh vọng. Cái gọi là điểm danh vọng cũng không có thuộc về một người, mà là thuộc về một mạch hệ. Tại vân vực, dù là mạch hệ nhỏ yếu nhất hay là mạch hệ có nhân khẩu thừa thớt, thì đều nhất định là có điểm danh vọng. Điểm danh vọng càng cao, vậy thì đãi ngộ và địa vị của mạch hệ đó ở tại vân vực càng lớn. Giống như là một mạch hệ đạt được 100 điểm danh vọng, ở mọi phương diện sẽ có đãi ngộ tốt hơn so với một mạch hệ đạt được 10 điểm danh vọng. Nếu một mạch hệ đạt tới điểm danh vọng nhất định, có thể trực tiếp khiêu chiến cửu mạch mạnh nhất. Nếu như chiến thắng, vậy thì sau này sẽ thay thế vào vị trí đó. Chính vì loại hệ thống này khiến cho tộc nhân vì bản thân, vì mạch hệ mà không ngừng nỗ lực. Từ đó giá trị thu hoạch được sẽ càng cao hơn, mới tạo ra được một vân vực trường thịnh bất suy. Vân Vi Dương nói, không nghĩ tới vân vực còn có loại hệ thống thế này. Từ sau khi đi vào vân vực, hắn phần lớn đều là tu luyện. Đối với nội bộ có rất nhiều chuyện cái bản là không rõ. Quả thực, vân thịnh nhất tộc từ đầu tới cuối có thể làm duy trì trường thịnh bất suy, tất nhiên là bởi vì có chỗ độc đáo. Vân Vi Dương vỗ tay một cái. Trời sáng thì ta sẽ đi đến Danh Vọng Các, nhận một vài nhiệm vụ làm một chút thử xem. Ngũ trưởng lão nói, tiểu tử, nhiệm vụ ở bên trong Danh Vọng Các phần lớn cần phải hợp tác với mạch hệ mới thì mới có thể hoàn thành, một mình người sợ là có chút khó khăn đi. Vân Vi Dương cười. Nghe trưởng lão nói như vậy, ta lại càng thêm chờ mong. Khu vực phía tây bắc Vân Thành có một tòa kiến trúc kim bích huy hoàng. Nơi này chính là Danh Vọng Các, là một trong những con đường để mạch hệ thu hoạch được điểm danh vọng lớn nhất. Trước kia nơi này rất ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hôm nay thì lại yên tĩnh dị thường, bởi vì mỗi tộc nhân mạch hệ đều đang đứng ở trước cửa mà nhìn Vân Vi Dương đang đi tới. Làm sao hắn lại tới chỗ này? Có mấy tên dòng chính thấp giọng nghị luận, bởi vì Vân Vi Dương đánh ngã 10 tên lâm thị dòng chính, giành lại danh dự cho vân vực. Trong ánh mắt bọn họ, hắn chính là một tên đại gia hỏa, thế nhưng cũng là kẻ khiến cho họ phải tôn kính. Thế nhưng bọn họ không hiểu tại sao hắn lại đến Danh Vọng Các, chẳng lẽ là muốn làm nhiệm vụ sao? Rất nhiều dòng chính ra xem, tên Vân Phi Dương nằm giữ 2/5 huyết mạch này, khẳng định là sẽ bị cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng lại đi tới nhận nhiệm vụ danh vọng, thật làm hạ giá trị bản thân. Khoan hãy nói tới chuyện này, chỉ cần là dòng chính có huyết mạch không tệ, trong mạch hệ nhất định là được nâng cho lòng bàn tay. Cơ bản rất ít khi đi làm nhiệm vụ, bởi vì việc này quá lãng phí thời gian tu luyện. Vân Vi Dương cũng không có muốn tới đây làm nhiệm vụ, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Vân Vi Dương hắn cũng không có muốn tới đây làm nhiệm vụ, thế nhưng không có cách nào khác. Vân Hà bọn họ còn ở trong trường sinh trùng tu luyện, muốn tăng danh vọng mạch hệ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tần Thị Dương đứng ở trước bảng thông báo, quan sát tỉ mỉ nhiệm vụ dán ở phía bên trên. Thật đúng là phản thế đại lục. Lúc ở Đông Lăng học phủ tu luyện cũng có đến nhiệm vụ khác để học sinh thu hoạch được tư nguyên võ đạo. Nhiệm vụ ở bên trong danh vọng các chia làm 4 loại: giáp ất bính đinh, hạng 1 là tối cao, hạng 4 là thấp nhất. Vật Thị Dương vốn định chọn giáp cấp nhiệm vụ làm, thế nhưng từ miệng của Ngũ Trưởng lão biết được nhiệm vụ cần cao cấp hơn nữa thì mới có thể nhận lấy điểm danh vọng. Hiện tại điểm danh vọng của Ngũ Bạch của ta có bao nhiêu đây? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía các cự sáng lớn, đó là bảng mạch hệ danh vọng. Phía trên liệt kê ra rất nhiều những mạch hệ, bên phải thì có điểm danh vọng đối ứng. Cử mạch xếp ở vị trí đầu với 20.000 điểm danh vọng, thấp nhất thì là bát mạch với 10.000 điểm danh vọng. Ngũ mạch thì xếp ở vị trí thứ 5, điểm danh vọng có 15.000. Vẫn khá cao. Vật Vị Sương cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn tiếp tục xem, phát hiện ra càng hướng xuống bên dưới, danh vọng lại càng thấp, cho đến khi nhìn thấy sau cùng mới thấy được là cổ ngũ mạch, điểm danh vọng hiện tại chính là 0 điểm. Khó trách mà lại bị khinh thường như vậy. Vật Vị Sương đằng chát cười một tiếng. Trên bảng danh vọng, ít nhất là có đến mấy nghìn cái mạch hệ. Bản thân mình đang ở cổ ngũ mạch lại là hạng chót 0 điểm. Cái này cũng không có tránh khỏi là quá phế. Không có cách nào khác, nhân tài của cổ ngũ mạch càng ngày càng ít, thực lực bị giảm lớn, lại bị ngũ mạch hiện tại thay thế. Theo thời gian sớm đã biến thành bong bóng cá, thậm chí nhìn nhiệm vụ lần trước cực kỳ lâu mới hoàn thành được. Có ít người nhìn thấy ánh mắt của Vân Phi Dương đang dừng lại ở hạng chót của cổ ngũ mạch thì nhao nhao lắc đầu. Yêu nghiệt cường thế như vậy lại xuất hiện ở cổ ngũ mạch, thật sự là đáng tiếc. Vân Phi Dương đến trước đài nhiệm vụ, liền đem 4 cấp nhiệm vụ bày ra bên trên. Trưởng lão, 4 cái nhiệm vụ này cổ ngũ mạch ta sẽ nhận. Cái này, trưởng lão danh vọng có chút ngạc nhiên. Hạng 4 tuy thuộc về cấp thấp nhất, thế nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ. Một lúc hắn liền nhận 4 cái, không khỏi cũng là quá tự tin đi. Trưởng lão danh vọng các trầm giọng nói, tiểu tử, 4 nhiệm vụ này đều là giết hùng thú mà đều cùng một chỗ, hoàn toàn không có kém gì hạng 3 đâu. Người khẳng định là muốn nhận chứ? Đúng như vậy. Tốt à. Trưởng lão danh vọng các lúc này liền đem nhiệm vụ này để xuống, giao cho hắn 4 túi không gian. Sau khi giết chết hùng thú, đem thủ cấp để vào bên trong. Vân Phi Dương tiếp lấy túi không gian, quay người rời khỏi danh vọng các. Tên kia, hắn điên rồi, lại tiếp nhận 4 nhiệm vụ là muốn diệt trừ hết 4 đỉnh phong để cấp hùng thú, đi một mình không có phải là chịu chết. Các dòng chính ở bên trong danh vọng các đều nghị luận. Một tên đệ nhị dòng chính tu vi đạt đến đỉnh phong cấp đề cấp nói, tiểu tử kia chẳng lẽ cho rằng đánh bại dòng chính cùng với thế hệ cùng thế hệ thì có thể là vô địch trong đề cấp sao? Có người lắc đầu, tự tin như vậy thì sẽ chỉ khiến cho bản thân thua thiệt thôi. Vân Thị dòng chính có mặt ở hiện trường cũng không phải là xem thường Vân Phi Dương, mà chính là vì nhiệm vụ danh vọng từ trước đến nay quan trọng nhất chính là sự hợp tác đoàn đội. Một tên cựu phẩm đề cấp lại độc thân đi làm 4 nhiệm vụ, thật sự là to gan lớn mật. Cần phải giải thích thêm chỗ này. Nhiệm vụ ở bên trong danh vọng các là để cho các tộc nhân trung mạch hệ đi làm, cùng làm, coi trọng lực lượng của nhiều người. Nhiệm vụ bình thường cũng là Vân Thị dòng chính đề nghị làm. Với độ tuổi của Vân Phi Dương so với Vân Khanh, Vân Tùng, bọn họ cũng không khác gì nhiều. Cho nên khi hắn đến danh vọng các tiếp nhận 4 nhiệm vụ cũng không khác gì bình cấp nhiệm vụ, khẳng định là sẽ không được coi trọng. Thế nhưng ngày thứ 2, rất nhiều đệ nhị dòng chính như thường ngày đi vào bên trong danh vọng các lựa chọn nhiệm vụ thì lại ngạc nhiên khi thấy Vân Phi Dương đang đứng ở trước đài nhiệm vụ. Tình huống này là thế nào vậy? Tại sao hắn lại trở về lúc này? Trưởng lão danh vọng các nói, tiểu tử, có phải là người ý thức được 4 nhiệm vụ này quá khó cho nên Thịnh đến đây lùi đơn, có phải không? Dưới tình huống bình thường thì nhiệm vụ tiếp nhận rồi thì không thể nào trả lại được. Nhưng trưởng lão nể tình tư chất của Vân Phi Dương, cho nên cho phép hắn lưu lại. Đây chính là chỗ tốt của huyết mạch có độ tinh khiết cao. Trên nhiều khía cạnh đều có thể là được cao tầng chiếu cố. Thế nhưng Vân Phi Dương lại cười. Trưởng lão, ta không phải là đến trả lại nhiệm vụ, mà tới giao. Cái gì? Giao trả nhiệm vụ? Trưởng lão danh vọng có chút ngây người. Vân Phi Dương phất tay lên, liền đem bốn túi không gian đặt ở trên quầy. Trưởng lão, xin mời người kiểm kê. Trưởng lão danh vọng các vội vàng tới kiểm kê, dùng nhờ tiên niệm vào bên trong. Bác thì trên mặt nhất thời cứng đờ lại, bởi vì bên trong mỗi một túi không gian đều chứa đựng một cái đầu lâu hung thú đẫm máu. Các người có nghe nói gì hay không? Ngày hôm qua, Vân Phi Dương hắn tiếp nhận 4 nhiệm vụ, vậy mà ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Làm sao có thể như vậy được? Yêu cầu của 4 nhiệm vụ kia, đó là giết 4 đầu hung thú, có thể là so với đỉnh phong đề cấp, thời gian 1 ngày, làm sao mà có thể làm được? Chắc chắn 100% luôn, nếu như không tin, có thể là nhìn trên khứ thành xem rõ. Đi xem thế nào? Đám tộc nhân đều nhao nhao tiến về danh vọng các. Sau khi bọn hắn tiến vào, nhìn trên bảng danh vọng, hạng chót luôn là cổ ngũ mạch, bây giờ lại có 400 điểm. Xếp từ thứ 2 đếm ngược lên thì bọn hắn đều tin là thật. Không thể nào, làm sao hắn có thể làm được như vậy? 4 nhiệm vụ không kém gì hạng 3, dù là 4 đỉnh phong đề cấp thì trong 1 ngày cũng khó mà có thể hoàn thành. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Vân Phi Sương khiến cho dòng chính Vân Thị nhất tộc rung động thật sâu. Hắn đâu rồi? Lại tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ nữa rồi. Ngày hôm sau, Vân Thành lại vỡ tổ, bởi vì Vân Phi Dương lại đi vào danh vọng các một lần nữa, đem 4 cái túi không gian được nhét đầy để trên quầy. Trưởng lão, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khóe miệng trưởng lão danh vọng các co giật. Hắn quản lý danh vọng các này đã lâu rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trong khoảng thời gian 2 ngày hoàn thành 8 nhiệm vụ. Biểu hiện cấp độ yêu nghiệt của Vân Phi Dương không chỉ làm rung động dòng chính, mà còn kinh động đến các cao tầng. Vì vậy, Vân Đại Giá trong hội nghị thường lệ còn cố ý nâng hắn lên. Thập Tam trưởng lão cười. Tập trưởng, 8 nhiệm vụ đỉnh cấp đều là liệp sát hùng thú có thể so với đỉnh phòng đế cấp. Vân Phi Dương hoàn thành xuất sắc như vậy, đủ để nói rõ thực lực đã không kém gì đỉnh phòng đế cấp rồi. Có đạo lý. Vân Đại Giá gật đầu. Một tên trưởng lão khác cũng cảm khái. Trước đây, khi mà tiến vào vân vực, kẻ này chỉ là một ngũ phẩm đế cấp. Thế nhưng trong 10 năm ngắn ngủi, lại đạt tới đỉnh phong đế cấp từng thứ. Tốc độ phát triển này thực sự là quá khủng bố. Ngũ trưởng lão cười. Chỉ cần tiểu tử này có thể an ổn trưởng thành, tất nhiên là sẽ trở thành giường cột mới của vân vực chúng ta. Tất cả trưởng lão đều tán thành chuyện này. Vân Phi Dương có biểu hiện rõ như ban ngày, các cao tầng phân thị còn có chút chờ mong. Với tư chất cùng với huyết mạch của hắn, tương lai liệu có thể trưởng thành tới trình độ nào? Khó mà nói, cũng không thể nào phán đoán được. Tên kia lại trở về rồi. Ở bên trong danh phòng khác, rất nhiều dòng chính nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào một lần nữa, đem theo 5 cái túi không gian bày ở phía bên trên. Khóe miệng bọn hắn kinh liệt co giật. 5 ngày sau, tên này vẫn thủy chung tới giao nhận nhiệm vụ, hoàn toàn là không có nghỉ ngơi, không dừng lại. Trên bảng danh vọng, sau khi Vân Phi Dương giao nộp nhiệm vụ lên, danh vọng cũng từ 1.600 mà đột phá đến 2.000 điểm. 5 ngày trước là 0 điểm, nằm ở hạng chót. 5 ngày sau thì đã là 2.000 điểm, đứng trước 1.000. Sự biến hóa này không thể nói là không lớn. Trưởng lão, Vân Phi Dương nói, với danh vọng, vị trí hiện tại của cổ ngũ bạch ta có thể là tiếp nhiệm vụ bình cấp hay chưa? Có thể, tất nhiên rồi. Thế nhưng độ khó khăn của nhiệm vụ bình cấp sẽ cao hơn, cần có đoàn đội tới hỗ trợ để mà hoàn thành. Một mình người tốt nhất là vẫn đừng nhận lấy. Vân Vi Dương chỉ ứng một tiếng, sau đó đến trước công kỳ bài, kéo một cái bình cấp nhiệm vụ xuống. Trưởng lão, ta nhận nhiệm vụ này. Danh vọng các trưởng lão im lặng. Mình mới vừa rồi rõ ràng nhắc nhở, chẳng lẽ hắn không thèm để ý, còn nhất định là phải tự mình làm nhiệm vụ bình cấp sao? Bất Vì Dương nhận lấy nhiệm vụ bình cấp, sau đó rời khỏi Vân Thành, theo địa đồ mà tiến về một nơi gọi là Hắc Ám Trị Uyển. Nhiệm vụ lần này là tìm một con hung thú tại Hắc Ám Trị Uyển, mang đầu nó về thì coi như hoàn thành. Không giống với nhiệm vụ khi trước, các bậc hung thú lần này đã là gần đến vô hạn ở trên đế. Chênh lệch giữa đẳng cấp trên đế và đế cấp là rất lớn. Nhiệm vụ liệp sát hung thú gần vô hạn trước mặt, thực lực tuyệt đối không thể nào so sánh với một đỉnh phong đế cấp. Loại cấp bậc nhiệm vụ này mà kẻ muốn nhận thì phải phái 3 đến 5 tên đỉnh phong đế cấp đi. Vận khí tốt thì có thể thuận lợi hoàn thành, vận khí không được tốt thì có thể là sẽ có người bị thương. Một mình Vân Phi Dương hắn đi thật sự là ngu bức. Ngũ trưởng lão âm thầm lúc trong tối lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là làm loạn. Vân Thái Giã nghe Vân Phi Dương tiếp nhận bình cấp nhiệm vụ, lo lắng giờ tiền kia sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên lập tức hạ lệnh cho hắn thần bí núp trong tối bảo hộ, khi tất yếu thì sẽ xuất thủ cứu giúp. Mỗi ngày ở bên trong vân vực đều có không ít dòng chính làm nhiệm vụ, cũng không ít người bị hung thú đả thương hoặc bị mạt sát. Điều động trưởng lão bảo hộ, loại đãi ngộ này bọn hắn chưa bao giờ có thể nhận được. Không có cách nào khác, kẻ có 2/5 huyết mạch vốn là đã không được bình thường. Trong một hang động tối tăm tại Hắc Ám Trị Uyển, sau khi Vân Phi Sương vào đến, nhất thời người thấy được mùi thối xốc lên mũi, sau đó vội vàng nín thở. Đúng vào lúc này, một đầu hung thú đỉnh phong đế cấp từ bên trong tối xông ra. Một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện, lóe lên, trực tiếp chém hung thú kia thành hai nửa. Vân Phi Dương ổn định thân thể, hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng run rẩy, huyết dịch ở trên thân kiếm nhất thời chảy xuống. Tốc độ thật nhanh. Ngũ trưởng lão núp trong tối kinh thán không thôi. Đồng thời cũng hiểu rõ tại sao tiền kia trong 5 ngày ngắn ngủi lại có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ đến như vậy. Bên trong Hắc Ám Trì Uyên vang lên từng đợt gầm sống giận dữ. Hiển nhiên, khi động thủ sẽ kinh động đến nhiều hung thú hơn. Ngũ trưởng lão thầm nghĩ, náo động lớn như vậy, muốn trốn đi sợ là không thể. Trốn sao? Ngay từ đầu Vân Vi Dương cũng không có ý định này. Nhìn hắn cầm kiếm mà đi, phong thái nghênh ngang vô cùng. Ngũ trưởng lão âm thầm sụp đổ. Hắc Ám Trị Uyên chính là thiên đường cho hung thú sinh tồn, cứ đi vào trắng trợn như vậy, chắc chắn là hắn là người đầu tiên làm. Nhưng tiếng sống giận dữ trong hang động hắc ám truyền đi, cho thấy từ đầu hung thú nhào tới trước mặt, khí tức thổ phát thấp nhất cũng là bát phẩm đế cấp. Đúng là đi tìm đường chết. Vân Vi Dương khinh thường cười một tiếng, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay đột nhiên huy động, hình thành ra lít nha lít nhít những đoạn kiếm quang, trong nháy mắt liền chém đám hung thú chết sạch. Rất nhiều hung thú xông tới, thế nhưng đáng tiếc hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay Vân Phi Dương có thể là tùy tiện chặt chúng như trẻ củi vậy. Kiếm khí cuồng ngạo đỉnh cuồng xuất hiện, thi thể từng đầu hung thú tàn mát khắp nơi, máu tươi phun trên đất, trên vách tường, khiến cho không khí tràn ngập mùi máu tươi gây mũi. Vật đại thiện thần giống như là một sát thần vậy, không ngừng tiến vào bên trong, cuối cùng thì đứng trước mặt một quái vật khổng lồ ba đầu. Đại tôn thú ba đầu, mục tiêu liệp sát của nhiệm vụ lần này. Khi Vân Phi Sương nhìn thấy con thú này thì nhất thời có chút buồn bực. Nhiệm vụ là chém một đầu hung thú, tên này lại có tới ba đầu, vậy mình nên chém thế nào đây? Đầu tôn vương này há miệng ra lạnh lẽo nói, dám không kiêng kỵ gì mà giết đến như vậy, lá gan của người không nhỏ. Cái đầu bên cạnh thì cười, đám lão giả hỏa vân vực kia đem chúng ta làm mục tiêu nhiệm vụ, lại phái tới một tên cửu phẩm đề cấp, đúng là quá xem thường ca bà chúng ta rồi. hung thú cấp bậc đại tôn thú loại ba đầu này không chỉ có thể nói tiếng người mà còn có thể nhìn ra được thực lực của Vân Phi Dương, cho nên biểu hiện vô cùng là xem thường. Lúc này, đầu ở phía bên phải nói: "Đại ca, hãy để ta giải quyết hắn." Đang nói thì miệng lớn mở ra, trong nháy mắt nương tụ ra một quả đạn pháo sáng lấp lánh. Đạn pháo nổ tung mà đến, mang theo lực lượng hoàn toàn không kém gì một kích toàn lực của một đỉnh phong cấp đế. Vân Phi Dương bước ra, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém xuống, tạo thành kiếm khí lạnh lùng, trực tiếp cắt viên đạn pháo sáng kia thành hai nửa. Hắn còn cười, ha ha, đừng có xem thường ta như vậy. Trên đầu đại tôn thú ba đầu đều hiện ra sự hoảng hốt, hiển nhiên là không ngờ tới một tên cửu phẩm đế cấp nhỏ nhỏ lại có thể phá chiêu của mình dễ dàng như vậy. Cái đầu phía bên phải nhếch miệng cười, tiểu tử, một đòn vừa rồi chỉ là muốn thăm dò thôi, người có thể phá được cũng không có gì trâu bò. Trong lúc nói, lại một lần nữa mở miệng ra, ngưng thụ ra ánh sáng năng lượng tháo bạo, mà lực lượng lần này so với lần trước thì lại là mạnh hơn mấy lần. Đạn pháo nổ tung, tạo thành khí kình giống như là gợn sóng lăn tăn, tùy tiện quấy nhiễu. Không gian ở bên trong cốc chấn động kịch liệt, đến mức vặn vẹo vỡ nát. Vân Phi Dương cũng không dám khinh thường, thì triển đồ vân bộ né tránh. Mặc dù miễn cưỡng tranh thoát, thế nhưng khi cảm nhận được lực lượng ngay gần sát, thì lông mày cũng phải nhăn lại. Với thực lực của hắn, có thể là giết chết được hung thú đế cấp định phòng trong vài giây. Thế nhưng, con đại tôn thú ba đầu này cực kỳ gần với triển đế, vẫn là rất mạnh. Đúng lúc này, cái đầu phía bên phải một lần nữa mở rộng miệng máu, ngừng tụ ra một viên đạn pháo đánh tới. Tốc độ so với khi nãy càng là nhanh hơn. Vân Phi Dương chỉ có thể dựa vào thần pháp không ngừng né tránh, cũng suy nghĩ nắm lấy cơ hội làm thế nào để mà chặt đầu của chúng nó xuống. Không có cơ hội, ba cái đầu ở cùng một chỗ tương đương với có ba tầm nhìn phòng ngự, căn bản là không có chỗ nào mà xuống tay. Đạn pháo mạnh mẽ nhiều lần lấp lóe ở bên trong cốc, cũng chuyển đến những âm thanh nổ phàng đinh tai nhức óc. Cũng may là tốc độ của Vân Phi Dương không kém, có thể lần lượt né tránh ở bên trong mưa bom bão đạn, lần lượt biến nguy thành an. Tạm để nhị ca đến giúp người. Đầu bên trái không thể nào nhìn thêm được nữa, lúc này nó mở cái miệng rộng ra, bắn ra một viên đạn pháo mạnh mẽ. Hai cái đầu không ngừng phun ra, từng viên đạn pháo nổ tung bắn tới. Điều này khiến cho Vân Phi Dương cũng có chút chật vật. Cuối cùng, bởi vì không kịp tránh, bị một phát đạn pháo bắn trúng, cả người giống như là diều đứt dây rơi xuống bên dưới. Con mẹ nó, Vân Phi Dương từ bên dưới đất đứng lên, chỉ đựng đau đớn truyền đến khắp thân thể. Ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, mái tóc trong nháy mắt liền hóa thành tử kim sắc. Đối phó với hung thủ đề cấp đỉnh phòng, chỉ cần dựa vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng đủ giết chết. Thế nhưng đối mặt với một con đại tôn thú ba đầu này, chỉ có thể phải sử dụng tới đại hồn huyết mạch bí pháp để tạm biến. Đầu bên trái thấy vậy thì nhếch miệng cười. Ha ha, tiểu tử, người cho rằng dùng vũ khí kích phát huyết mạch phân thị thì sẽ có tư cách đấu với ba huynh đệ chúng ta sao? Ồn ào. Vân Phi Dương lạnh giọng quát, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay quét qua hư không. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén. Được để tạm biến gia trì, kiếm khí mang theo một cỗ lực lượng có thể nói là vô cùng khủng bố. Nhưng ở trong mắt của đại tôn thú ba đầu thì lại cũng không đáng nhắc tới. Phá! Hai đầu hét lớn, chợt mở ra miệng rộng, ngưng tụ ra hai đạn pháo, hòa vào làm một thể. Sau đó thì bắn về phía kiếm khí. Tiếng nổ vang trong gốc truyền đến, không gian khắp nơi đều chấn động kịch liệt, có ngọn núi còn trực tiếp đổ sụp. Kiếm khí bị phá đi bởi đạn pháo dung hợp lại cùng với nhau. Đúng lúc này, Vân Phi Dương từ bên trong khí lãng bay đến, hai tay cầm kiếm, hung hăng mà chặt về phía cái đầu thứ ba. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vô cùng là chính xác, đứng ở tại chém tại trên ót. Thế nhưng lại giống như là chém vào cục sắt vậy, không chỉ có phát ra tiếng đinh đinh giòn vàng, mà còn chấn động đến hồ khẩu của Vân Phi Dương run lên. Con mẹ nó, cái đầu này lại cứng như vậy sao? Đầu phía bên phải rộng lớn, tiếp theo thì trong miệng bắn ra một viên đạn pháo, trực tiếp nên đánh vào trên người Vân Phi Dương, đánh bay ra xa khoảng vài chục trượng. Vân Phi Dương rơi xuống đất, lại nhanh chóng lùi lại mấy chục bước mới có thể đứng vững thân thể. Khí huyết bên trong thân thể nhộn nhạo, tay cầm kiếm cũng là càng run rẩy. Ngũ trưởng lão núp trong tối thấy như vậy lắc đầu. Đại tôn thú ba đầu này có thể là so với phía trên đế rồi, một mình hắn sao có thể đấu được chứ? Vân Phi Dương thở rất nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị lấp lóe, dường như đã nhận ra rằng mình và con hung thú này chênh lệch quá lớn. Ha ha ha, tiểu tử. Đại tôn thú ba đầu cười lạnh. Bây giờ người còn có thời gian để mà xéo đi, nếu không đợi lát nữa thì sẽ mất mạng thôi. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên mái tóc tím của hắn biến thành màu trắng, quanh thân trong nhảy mắt cũng bị khí tức thần thánh bao phủ. Đại tôn thú ba đầu cả kinh. Bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến. Là hung thú sinh tồn ở bên trong vân vực, tự nhiên là biết từng biến hóa này của Vân Thị nhất tộc. Thế nhưng điều cho hắn không ngờ tới, một tên chỉ có trình độ cửu phẩm đề cấp lại có thể lĩnh ngộ ra được bí pháp đệ ngũ biến như vậy. Ba vị. Vân Phi Dương cầm kiếm cười. Tiếp theo ta phải nghiêm túc rồi. Bên trong âm thanh ẩn chứa một cỗ ma lực trấn nhiếp tâm thần của đại tôn thú ba đầu, cũng khiến cho lòng của chúng nó cảm thấy không ổn. Vật thủy dương xuất hiện ở ngay trước mặt, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay đột nhiên vung đến, kiếm khí cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Không tốt. Đại tôn thú kinh hãi, cũng vô thức mở miệng rộng phun ra ba viên đạn pháo. Ba cái đầu ngưng tụ ra ba quả đạn pháo liên tiếp đánh tới, ép vào bên trên kiếm khí, thế nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ lại, cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ. Ngũ trưởng lão núp trong bóng tối thấy vậy, khóe miệng co giật. Gia hỏa này kích phát ra đệ ngũ biến, thực lực so với khi trước càng tăng mạnh hơn rồi. Lần đầu tiên khi mà hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển đệ ngũ biến, lúc từ trường sinh trung đi xa, phẫn nộ oanh kích bát trưởng lão. Cảnh giới khi ấy chỉ đơn giản là bát phẩm đề cấp, bây giờ không chỉ bước vào cửu phẩm đề cấp, đối với huyết mạch bí pháp đúng là cũng có chút lĩnh ngộ. Kiếm khí được đệ ngũ biến gia trì chạm lên trên đầu bên phải, máu tươi phun ra, bỗng nhiên hiện ra một vết kiếm sâu. Đại tôn thú ba đầu thống khổ kêu thảm một tiếng, trên mặt của hai cái đầu khác cũng là dị thường dữ tợn. Hiển nhiên một cái đầu bị thương thì tất cả đều phải chịu đựng. Đúng lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa huy kiếm mà tới, hình thành ra một đoàn kiếm khí mạnh mẽ, chém về phía bên trên cái đầu bên trái. Lực lượng so với khi trước còn muốn mạnh hơn. Tiếng vàng đầy trần dữ liên tiếp truyền đến. Qua một lúc sau, vốn là ba cái đầu tương đồng vách sắt bị chém cho đầy những vết kiếm, máu tươi phun tung tóe. Chết đi. Vân Phi Dương rót vào lực lượng mạnh nhất, bay lên trên không mà đến. Kiếm khí mạnh mẽ hội tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Một kiếm này rất mạnh. Ngũ trưởng lão trong tối có thể phán đoán ra được, chỉ cần là chém xuống, đại tôn thú ba đầu này chắc chắn là sẽ rơi mất một đầu. Thế nhưng khi mà kiếm khí chưa kịp chém xuống, ba cái đầu cùng hô lên. Ấy, đừng đừng, bỏ ta đầu hàng. Khi ngũ trưởng lão nghe thấy đại tôn thú ba đầu hét lớn là chúng ta đầu hàng, họ nhất thời bị những lời này làm cho ngạc nhiên đến mức ngây người. Các người giống như là những con hung thú trên cả hoàng đế, không hề có phẩm giá, không có phong cách của mình, không có phong cách của kẻ mạnh. Theo như quan điểm của ngũ trưởng lão, bất kể thế nào thì nhân tộc cũng vẫn chính là hung thú. Hay là hung thú, cảnh giới càng cao thì tôn nghiêm sẽ càng mạnh. Vậy mà bây giờ mấy con thú này lại sợ chết đầu hàng, thật sự là quá mất mặt. Tuy nhiên đại tôn thú ba đầu thì lại không có nghĩ như vậy. Chúng nó xem ra sự tôn nghiêm và phong phạm. Dù gì thì cũng không thể nào lấy ra làm thành bữa cơm được. Cũng chính vì trong đầu có suy nghĩ này, nên khi ý thức được sinh mệnh của mình bị đe dọa, chúng kiên quyết nhận sợ, kiên quyết là chọn đầu hàng. Trên người Vân Phi Dương giống như đọng lại ý chí và sự kiên cường, chém mạnh một đường kiếm. Nhưng kết quả, thanh kiếm ấy không hề xuyên qua đầu của đại tôn thú ba đầu, mà lại đứng im trên đất. Thành thật mà nói, ngay từ đầu, hắn đã có ý định chém đầu bọn chúng. Thế nhưng, khi nghe đối phương nói là muốn đầu hàng, một suy nghĩ bất ngờ xẹt qua đầu. Hắn cảm thấy con thú này sức mạnh rất lớn, không bằng hạng phục chúng để cho bản thân có thể sử dụng. Thôi được, Phật Vị Dương thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm, và kiếm khí cuồng bạo phóng ra xung quanh cũng dần dần được hắn thu liếm. Đại thần thú ba đầu mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó, sắc mặt của chúng lại trở nên cực kỳ là khó coi. Bởi vì Phật Vị Dương nói, hãy thần phục ta, ta sẽ tha tội chết cho các người. Có thể tu luyện đến cảnh giới trên cả bậc đế, đại tuần thú ba đầu này cũng không phải là kẻ ngu. Nếu bây giờ chấp nhận thuần phục thì chẳng khác nào là hạ thấp mình nhận chủ. Thế nào? Phật Thị Dương nói với ngữ điệu lạnh lùng. Không đồng ý sao? Thanh kiếm lại một lần nữa được cầm lên một cách mãnh liệt. Trong tức khắc, nó biến thành kinh thiên cự kiếm, dừng thẳng ở giữa không trung, âm trầm bộc lộ ra một tràng khí lạnh và ảm đạm. Đồng ý. Dưới những lời đe dọa kia, đại tôn thú ba đầu chỉ có thể vội vàng mà chấp nhận. Tại danh vọng các Vân Thành, Phần Vì Sương lại một lần nữa đi tới. Lần xuất hiện này của hắn là tức là hấp dẫn bên trong phòng, ai nấy cũng tranh nhau bàn tán. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Không phải chứ, đây là nhiệm vụ cấp bính, hơn nữa lại là đại tôn thú ba đầu cực kỳ là hung hãn, sao lại có thể giải quyết nhanh như vậy? Kết hợp với tiết tấu của việc hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng khi trước, tuy rằng song chính Vân Thị vẫn còn nhiều nghi vấn, thế nhưng không phải là không suy đoán, vì chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thì hắn mới có thể quay trở về. Bật Vị Dương cầm túi không gian nhét lên trên quầy. Cảnh này thật sự là quá quen thuộc với nhóm song chính Vân Thị, vì vậy nên lại càng có thể chắc chắn mà đưa ra khẳng định rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng có điều đáng ngạc nhiên. Bất Phi Dương nói, Trưởng lão, để thực hiện nhiệm vụ lần này quả thực là quá khó, ta không thể hoàn thành được, có thể để cho ta hoàn lại đơn không? Nhiệm vụ là cắt đứt đầu đại tôn thú ba đầu, nhưng hắn lại chọn cách hàng phục nó khế ước, nên nhiệm vụ này thật không cách nào có thể hoàn thành. Vậy mới nói nhiệm vụ cấp bính đâu phải là chỉ dựa vào một mình một người, làm sao mà hắn có thể thành công chứ? Ấy, vậy mà ta còn tưởng rằng hắn đến đây để giao nộp nhiệm vụ, sau khi đã hoàn thành, hóa ra là đến để dừng nhiệm vụ. Nhóm dòng chính ở bên trong danh vọng các thì nhào thì thầm bàn tán, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu nhiệm vụ này thật sự là được hoàn thành, vậy thì đúng là quá kinh khủng. Những tộc nhân đáng thương, nếu như mấy người biết rằng Phật Vị Dương không hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì sự đầu hàng của mục tiêu trong nhiệm vụ lần này, tới lúc đó thật không biết là mấy người này sẽ nghĩ gì. Sau khi mà vị trưởng lão trong danh vọng khác trầm ngâm suy tính một chút thì nói, theo quy định thì sẽ không thể nào có thể trả lại nhiệm vụ sau 2 ngày thực hiện, chỉ có thể coi là thất bại thôi. Phật Phi Dương nhún vai nói, vậy thì coi như là thất bại đi. Trưởng lão danh vọng thu lại túi không gian, lắc đầu. Tiểu huynh đệ, sau này trước khi chọn nhiệm vụ, hãy tự biến lượng sức mình. Thất bại lần này sẽ trừ người 200 điểm danh vọng, xem như đó là lời cảnh cáo. Trên bảng danh vọng, giá trị danh vọng bị của cổ ngũ mạch giảm mạnh từ 2.000 điểm xuống còn 1.800 điểm. Đúng là Vật Vị Dương có tổn thất mất 200 điểm danh vọng, thế nhưng so với con thú hùng dữ có cảnh giới ở trên cả bậc đế, Vậy thì vấn đề này cũng hoàn toàn không đáng để bạn nhắc tới. Đó là lẽ đương nhiên. Và hắn cũng hiểu rõ, nhiệm vụ cấp bính đúng là có chút khó khăn, khó làm. Mình có thể tự coi là nó đã hoàn thành, nhưng để tiếp tục thực hiện nó lại là một điều vô cùng khó khăn. Hắn là phải tìm cách khác. Thế nhưng, cách nào mới được đây? Và vì Sương quyết định từ ngày mai trở đi, sẽ chỉ nhận các nhiệm vụ cấp đỉnh. Trước tiên là phải dùng số lượng để xây dựng lại danh vọng. Vì dù sao, điều này cũng không gây rắc rối hay nguy hiểm gì. Trưởng lão, ta lại nhận 4 nhiệm vụ này. Ngày hôm sau, Vân Vị Sương thực sự tuân theo kế hoạch này và nhận liền 4 nhiệm vụ cấp đỉnh. Sau đó thì hắn cũng thuận lợi hoàn thành. Vào ngày hôm sau, lại đạt được không ít điểm danh vọng. Trên bảng danh vọng, giá trị danh vọng Cổ Ngũ Mạch tiếp tục tăng khi mà hắn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn luôn không ngừng tăng thêm. Rất nhanh sau đó thì cũng từ 2.000 điểm đột phá chạm tới 3.000 điểm, 4.000 điểm, thậm chí 5.000 điểm. Ngày hôm nay, Vân Đại Tiên Thần lại một lần nữa cầm mấy đơn nhiệm vụ đặt nó trên quầy. Chưa kịp mở miệng, trưởng lão danh vọng các đã lên tiếng. Tiểu huynh đệ, theo như quy định, khi chỉ số danh vọng của hệ thống đã đến 5.000, người không được phép nhận nhiệm vụ cấp đỉnh nữa. Không có phải chứ? Vật vị sương hết sức ngạc nhiên. Còn có quy định như vậy sao? Không cho nhận nhiệm vụ cấp đỉnh thì làm sao hắn có thể hạnh phúc mà tận hưởng khi danh vọng của mình tăng thêm? Không còn cách nào, Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể trả lại 4 nhiệm vụ. Suy nghĩ không biết có nên nhận nhiệm vụ cấp bính để mà đi làm không. Tiểu tử, đúng vào lúc này, Ngũ trưởng lão truyền âm. Tộc trưởng Triệu Kiến, người mau chóng đến tộc điện. Phần vị xương A một tiếng, đặt đơn nhiệm vụ cấp bính mà hắn vừa cầm lên xuống, sau đó thì đứng lên tiến về phía tộc điện. Nhưng vừa mới bước vào thì lập tức nhìn thấy Vân Tại Giã cau mày, nhìn giống như là có chuyện gì đó vô cùng phiền muộn. Tộc trưởng, hắn hỏi, Triệu ta tới là có chuyện gì quan trọng sao? Lông mày của Vân Tại Giã càng nhíu chặt hơn. Tiểu tử, người còn nhớ chuyện trước đây dòng chính Lâm thị đã đến khiêu chiến Vân thị nhất tộc chúng ta không? Còn nhớ, Vân Phi Dương đáp. Khi bọn hắn trở về, Lâm Vực vọt lọt vào công kích. Ngoài trưởng lão Lâm Viễn Minh trở lại trong tình trạng trọng thương, thì mười thiên dòng chính còn lại đều đã chết rồi. Vân Phi Dương vô cùng kinh ngạc. Lâm Thị Nhất Tộc cũng là một tộc trưởng bối với thực lực cực kỳ là cường đại. Rốt cuộc là ai mà lại hung hãn như vậy, dám đi công kích giữa đường để mà ra tay giết người mười thiên dòng chính? Theo như tin tức mà ta vừa mới nhận được, mười dòng chính Lâm thị đều đã bị hút cạn máu tới chết. Cái gì? Hút máu? Khóe miệng Vân Vị Sương co giật. Rốt cuộc Lâm thị nhất tộc đã đắc tội với người nào mà lại bị nhắm vào với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Nếu như chỉ là người nào đó thủ oán, vậy thì không đáng nói. Ta chỉ sợ mục tiêu của bọn chúng không chỉ phải là nhắm đến Lâm thị nhất tộc. Vật Vị Sương nói với vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng, ý ngài là... Vân Tài Giá nhìn hắn ta. Tiểu tử, người đã từng nghe nói qua luyện huyết nhất tộc chưa? Luyện huyết nhất tộc sao? Vật Vị Sương lắc đầu. Đây chính là một chủng tộc tồn tại hàng triệu năm trước đây. Những người thuộc chủng tộc này sống dựa vào dòng máu của những chủng tộc khác, và sau đó đã bị nhiều chủng tộc khác liên thủ tiêu diệt. Vậy ý tộc trưởng là dòng chính Lâm thị là chết ở trong tay của đám luyện huyết nhất tộc này? Loại tộc này đáng lẽ là đã bị tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước, bây giờ lại hồi sinh sao? Không sai. Vân Tài Giá gật đầu. Hắn rất vui mừng, tiểu tử này có tư chất không tồi, cái đầu cũng thông minh. Mới chỉ đề cập đến luyện huyết nhất tộc, vậy mà có thể nhanh chóng đoán ra đại khái câu chuyện. Tất nhiên rồi. Hiện tại, đó mới chỉ là suy đoán thôi. Cần phải liên hệ lại với Lâm Thị Nhất Tộc thì mới có thể xác định. Tộc trưởng, người đang tính để ta đến Lâm Vực điều tra chuyện này sao? Điều tra cái rắm. Vân Tài Giã lườm. Ta gọi người tới là để cho, nói cho người biết. Vào khoảng thời gian này, đừng có làm bất cứ nhiệm vụ gì nữa, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vân Đại Tiện Thần vốn là nghĩ đến soát nhiệm vụ đỉnh cấp sẽ đem danh vọng của cổ ngũ mạch tăng thêm. Kết quả là không đến 5.000 điểm thì không cho làm nữa. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn làm nhiệm vụ binh cấp. Thế nhưng vừa mới quyết định còn chưa có kịp chuẩn bị bắt đầu làm thì đã bị tộc trưởng cấm túc. Chỉ có thể tu luyện ở tại Vân Thành, không có được tùy ý ra ngoài. Ngũ trưởng lão. Vân Vi Sương uể oải ngồi trên ghế đá ở bên trong tổ viện. Coi như luyện huyết nhất tộc có dương nghiệt tồn tại, tộc trưởng cũng không cần thiết phải cẩn thận như vậy chứ. Tiểu Gia Hòa, người đừng có mà phàn nàn. Danh vọng các đã tạm thời đóng lại rồi, không chỉ có một mình người không có làm được nhiệm vụ. Không phải chứ? Danh vọng các đóng lại sao? Tộc trưởng của người là lo lắng sẽ bị bọn chúng để mắt tới Vân Vực chúng ta, không thể nào mà không coi trọng. Ngũ trưởng lão, nói cho ta biết một chút về luyện huyết nhất tộc đi. Bây giờ hắn đang vô cùng tò mò, đến cùng là tộc loại dạng gì mà lại có thể dọa cho tộc trưởng đến mức bó tay bó chân như vậy. Ngũ trưởng lão nghiêm nghị nói, cái gọi là luyện huyết nhất tộc thực ra cũng là một loại tộc cổ lão. Bọn họ tu luyện vũ khí âm u ác độc, lại được xưng là tà tộc. Tại sao lại âm u ác độc sao? Một khi tịch nhân luyện huyết nhất tộc giác tỉnh huyết mạch, muốn trở nên càng cường đại hơn, nhất định là phải hấp thu huyết dịch của những tộc khác. Ác độc như vậy? Vân Vi Dương nị non. Loại người khát máu thế này lại chỉ là phương thức để cho mình mạnh lên. Vô luận là thế giới cấp cao hay thế giới cấp thấp đều sẽ được phân làm tà môn ngoại đạo, sẽ lọt vào quần chúng vây công, cũng là chuyện rất bình thường. Ngũ trưởng lão lại nói, mà người có huyết mạch độ tinh khiết càng cao, càng có thể cung cấp cho tộc nhân của luyện huyết nhất tộc lực lượng càng mạnh mẽ. Vân Phi Sương nhất thời trợn tròn mắt. Giờ phút này hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi, nếu như luyện huyết nhất tộc thật sự tồn tại, vậy thì khẳng định rằng mình sẽ có nguy hiểm. Dù sao độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 2/5. Tộc trưởng không có cho người đi làm nhiệm vụ cũng là vì sợ người bị luyện huyết nhất tộc để mắt tới, sau đó sẽ gặp bất chắc. Nơi này chính là Vân Vực, coi như luyện huyết nhất tộc thật sự là tồn tại cũng không có khả năng xông tới. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Luyện huyết nhất tộc có rất nhiều những thần thông quỷ dị, không có tiếng động tiến vào Vân Vực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tà môn đến như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên không thôi. Càng tà môn hơn nữa, đó là bọn chúng có thể là tùy tiện phán đoán cùng với khóa chặt vào tộc nhân có độ tinh khiết huyết mạch cực cao. Vân Phi Dương đứng lên. Cái gì? Nói như vậy, ta há không phải là rất nguy hiểm sao? Đúng, chính là rất nguy hiểm. Cho nên tộc trưởng mới để cho người ở bên trong Vân Thành không thể nào đi loạn. Tinh không thì sao? Vân Phi Dương vội vàng nói. Độ tinh khiết huyết mạch của nữ nhì cũng đạt tới 5/5. Nếu như luyện huyết nhất tộc tồn tại, khẳng định là cũng sẽ đi mắt tới. Yên tâm đi, tộc trưởng đã phái 5 trưởng lão âm thầm bảo hộ nhà đầu kia rồi, an toàn hơn so với người rất nhiều. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mình bị hạn chế ở Vân Thành, một trưởng lão cũng không có. Nữ nhì mình thì lại có tận 5 trưởng lão bảo hộ trò. Đãi ngộ này cũng là quá cách xa rồi. Sau khi ngày được về luyện huyết nhất tộc. Vân Phỉ Sương bắt đầu an phận, đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Tên này thực vẫn là một mực tu luyện, bản thể ở bên trong tạo hóa giới chỉ, làm nhiệm vụ tiêu tốn thể lực thế này, tất cả đều là do đạo thần đi làm. Bản tôn cùng với đạo thần cùng một chỗ tu luyện, tốc độ quả thực là nhanh hơn trước. Vân Phỉ Sương nị non, chỉ ngắn ngủi mấy năm tu luyện đã làm cho hắn hiểu rõ, nếu đạo thần và bản thể tu luyện cùng một chỗ, tốc độ lĩnh ngộ đạo ý sẽ trở nên càng nhanh hơn. Tiếc nuối chính là, dù đã qua nhiều năm lĩnh hội rồi, thế nhưng Vân Phỉ Sương vẫn kẹt ở từng thứ cực phẩm đề cấp. Khoảng cách bước vào đỉnh phòng còn cần có một đoạn thời gian dài. Thôi được rồi, vậy thì thời dịp thời gian này, nhất cử đột phá đến đề cấp đỉnh phòng đi. Vân Phỉ Sương phong khoáng nói, nếu như lời này bị những võ giả khác nghe, nhất định là sẽ thổ huyết. Đại ca, người có biết từ cửu phẩm đề cấp mà bước vào đỉnh phòng là cách xa bao nhiêu, người có biết không? Chỉ vào bằng vào cái miệng nói, chắc chắn là làm không được. Khoảng cách giữa cửu phẩm cùng với đỉnh phòng là không nhỏ. Vân Phỉ Sương nằm giữ trường sinh trùng, nằm giữ nhất trọng đạo thần, muốn đột phá thì sẽ dễ hơn người khác rất nhiều. Cái này không, sau khi hắn ổn định lại thâm thần, sử dụng trăm lần gia tốc, sử dụng nhất trọng đạo thần, sử dụng thiên địa thuộc tính quần quận ở bên trong trường sinh trùng tu luyện, lý giải với võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Ngoại giới, sau khi trải qua điều tra, Vân Thái Giả đã triệu tập toàn bộ trưởng lão đến tổng điện, tuyên bố căn cứ vào chứng thực của Lâm thị nhất tộc, 10 tên Lâm thị dòng chính xác thực là đã bị chết bởi luyện huyết nhất tộc hút máu. Trăm vạn năm trước, thập tam trưởng lão nói, phần thị nhất tộc chúng ta liên kết với mấy chục tộc loại khác, cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt đi luyện huyết vực, chắc không còn có dư nghiệt nào còn sống mới đúng. Các trưởng lão ở đây không có tham dự vào sự việc ngày hôm đó, nhưng từ bên trong sử ký cũng có thể hiểu, xác thực là khi ấy luyện huyết nhất tộc đã bị toàn diệt, dù cho là chi thứ cũng không có bỏ qua. Vân Thái Giả nói, căn cứ vào phán đoán của Lâm thị nhất tộc, cần phải có người cách tộc truyền thừa huyết mạch của luyện huyết nhất tộc. Cách tộc truyền thừa sao? Sao mặt của toàn bộ trưởng lão trở nên nghiêm túc? Cái gọi là cách tộc truyền thừa là một cái bản thân hiện tại không có bất cứ liên hệ gì với huyết mạch đó, thế nhưng bỗng dừng lại kế thừa huyết mạch của tộc loại đó. Loại chuyện này tuy rằng có xuất hiện, thế nhưng là cực kỳ hiếm. Phiền phức. Ngũ trưởng lão còn mày, nếu như là cách tộc truyền thừa, nếu như võ giả được kế thừa huyết mạch, không thi triển ra vũ khí của luyện huyết nhất tộc, thì cũng không có khác gì so với người thường là bao. Muốn tìm được hắn, chỉ sợ là sẽ vô cùng khó khăn đi. Đúng như vậy, Vân Thái Giả nói. Sau khi 10 tên Lâm thị dòng chính bị giết, Lâm thị nhất tộc cũng đã điều động không ít cao thủ rồi, đau khổ tìm kiếm mấy chục vạn quảng, thế nhưng vẫn không có tìm được hung thủ. Tất cả trưởng lão cao mày, nếu như chỉ là tộc nhân của luyện huyết nhất tộc cũng không có gì phải sợ, bây giờ lại là tộc nhân cách tộc truyền thừa, thật là có chút khó mà giải quyết. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, tộc nhân của Vân thị nhất tộc chúng ta không có được tự tiện rời khỏi Vân vực. Điều trưởng lão thay phiên nhau trực, đề phòng có người lạ tiến vào Vân vực. Tất cả trưởng lão tuân mệnh. Đúng vào lúc này, có một tên trưởng lão đi tới. Tộc trưởng, lúc 17 tên tộc nhân đã là nhất tộc lịch luyện ở tại Thiên Anh vực lịch đã lọt vào công kích cũng đều bị hút khô máu. Bên trong đó có một tên có độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 30%. Sa mặt của Vân Thái Giả cùng với chúng trưởng lão đều kinh biến. Luyện huyết nhất tộc thuộc đến huyết mạch của tộc loại khác, cảnh giới đề bạt cực kỳ nhanh. Tộc nhân đó đã là nhất tộc bị hấp thù, tuyệt đối là đưa tới vật đại bổ. Vân Thái Giả cau mày. Từ Thiên Anh vực đến Lâm vực cực kỳ xa xôi, người giết chết Lâm thị dòng chính không có khả năng đạt có thể đi nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ... Thập Tam Trưởng Lão cau mày. Võ giả được cách tộc kế thừa lại không chỉ có một sao? Rất nhanh, bọn người Vân Thái Giá đã xác định. Bởi vì mấy ngày tiếp theo liên tục nhận được những tin tức dòng chính bị công kích bằng phương thức tương tự. Lúc này, Ngũ Trưởng Lão nói: Tộc trưởng, nhiều lần xuất thủ như vậy, nhưng võ giả khác nhận được truyền thừa của luyện huyết nhất tộc khẳng định là có bố trí kế hoạch chú đáo. Luyện huyết nhất tộc xuất hiện, lần lượt công kích không ít những tộc khác, làm cho cao tầng của Vân Thịnh nhất tộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho nên, lập tức tăng số cao thủ tại Vân Vực xây dựng tầng tầng cảnh giới. Ở giữa bầu trời Vân Vực, một cỗ khí tức nghiêm nghị, táo bạo, bao phủ khắp nơi. Rất nhiều dòng chính cũng không biết được tình huống. Thế nhưng nhìn thấy từng đám trưởng lão ở bên trong thiên địa tra xét, liền ý thức được rằng nhất định là đã có chuyện quan trọng xảy ra. Vân Phật tăng cường đề phòng, mà Vân Vì Sương thân ở bên trong trường sinh trùng, một bên tu luyện, một bên thì sẽ bảo đảm người Vân Hàng. Những tập nhân ngũ mạch cổ xưa, tư chất thì không tính là cao, thế nhưng dựa vào gia tốc thời gian cùng với thuộc tính cường đại, tốc độ phát triển cũng tương đối khá. Tuy như Vân Hàng, tu vi không chỉ là bước vào đế cấp, còn đạt tới tam phẩm. Người khác cũng để bà từ tới mức độ có thể là so với từng thứ đề cấp. Khả năng có người sẽ nói tốc độ đột phá của bọn họ làm sao nhanh hơn so với đám người làm mục được. Nhanh sao? Rất bình thường. Phải biết rằng huyết mạch đã tới 20% trở lên chính là thiên tài dòng chính mới có thể đi vào trường sinh trùng. Hơn nữa, thời gian tu luyện còn bị hạn chế. Vân Hàng bọn họ thì sao? Vân Hàng bọn họ thì sao? Dựa vào gia tốc thời gian gấp trăm lần, thời gian tu luyện ở chỗ này coi như không có mấy vạn năm thì cũng phải tới mấy nghìn năm. Hoàn cảnh tu luyện yêu việt thích hợp với tự thân như vậy, lại có thời gian dài tu luyện. Thế này nếu như không nhanh chóng, không có siêu việt hơn đám người La Mộc, thì làm sao xứng với tộc nhân nhất tộc Vân Thị đây? Hướng chỉ, đám người Vân Hàng tư chất rất kém, giới hạn tại Vân Vực. Nếu như đặt ở bên trong chân thế, tuyệt đối cũng được cho là thiên tài xuất chúng. Không tệ, Vân Đi Dương khen ngợi. Tiếp tục tu luyện, các người đột phá đến đỉnh phong đế cấp, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn vô cùng vui mừng khi mà nhìn tám người Vân Hàng thăng cấp nhanh chóng. Vì sự thực lực chỉnh thể tăng thêm, mới có thể chân chính để cho ngũ mạch cổ xưa cường đại. Vân Hàng chân thành nói, nhờ có Vân Thúc để cho chúng ta tiến vào trường sinh chung. Không có như vậy, đời này có thể đột phá đến đề cấp được hay không cũng là điều khó mà nói. Dựa vào địa vị của bọn họ ở tại Vân Vực, không có tư nguyên võ đạo, đừng nói là đề cấp, coi như bước vào đại vị vương cấp đều là một việc vô cùng xa xỉ. Vân Thị Dương vỗ bả vai của Vân Hàng. Các người cố gắng lên. Vân Hàng thành thật gật đầu. Hiện tại, hắn đối với tương lai đã là lòng tin tràn ngập. Sau đó, Vân Phi Dương nói chuyện phiếm vài câu, rồi thì rời khỏi trường sinh trùng, tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn cùng với đạo thần, vẫn luôn là bế quan tu luyện. Cho nên ngày hôm nay đi ra, muốn bồi dưỡng một chút tình cảm với đám nữ nhi. Nhắc đến chuyện bồi dưỡng tình cảm, Vân Đại Tiện Thần thật rất phiền muộn, bởi vì lương âm của Mục Oanh các nàng sớm đã phục dụng long dưỡng qua. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn không có mảy may có động tĩnh gì. Nếu như không phải là Nam Cung Mạc Thường nhấn mạnh lại một lần nữa, cho dù là dùng long dưỡng qua cũng chỉ là tăng thêm tỷ lệ thụ thai, hắn vẫn còn hoài nghi là không có phải do mình không được chứ. Vân đại ca, vừa mới đi vào Thiết Cô Thành, Mộc Anh đi tới ngon ngọt cười. Ta đã đột phá đến đế cấp ngũ phẩm rồi. Thật sao? Vân Vì Dương cười. Oanh oanh, muội thật giỏi. Mộc Anh cúi đầu có chút ểu ai. Liễu Nhu tỷ tỷ để đột phá đến lục phẩm rồi, ta là chậm nhất. Không có cách nào, tiểu ni tử này vốn tư chất không cao. Liễu Nhù chính là trí tuệ chỉ thần chuyển thế, thì ngày bình thường không thích tu luyện võ đạo, nhưng nếu như thành thật tu luyện vẫn là sẽ nhanh hơn Mục Oanh. Không có việc gì, Vân Phi Sương cười an ủi. Năng khiếu của người không phải là võ đạo, không cần thiết phải đi so sánh nhanh chậm. Đúng thế, Mục Oanh ngẩng đầu nét mặt vui cười. Đúng rồi, đạo môn thần mộ nhất tộc những năm này có tu luyện không? Có, vẫn luôn tu luyện, Mục Oanh cười. Có thời gian chúng ta đi đội chùa mộ. Được, Mục Oanh cao hứng khi thế đáp. Thân là hậu nhân thần mộ nhất tộc, tự nhiên đối với chuyện chùa mộ là có vô hạn khát khao. Hơn nữa, vì sao Vân Đại Tiên Thần không có muốn đề cập đến lý do chùa mộ? Chủ yếu vẫn là do đại đạo quả dẫn dắt. Trong vũ trụ này tồn tại vô số những bí cảnh, khẳng định là cũng tồn tại rất nhiều những bộ địa người khác không biết đến. Đồ tốt ở bên trong tuyệt đối là nhược điểm của bí cảnh. Nghĩ như vậy, Vân Thị Sương càng thêm rung động. Cũng cần nhắc là muốn mang thêm Mục Oanh, có đi ngay bây giờ không? Đi tham quan thật vui vẻ một vòng vũ trụ này. Sau đó thì hắn tỉnh táo trở lại. Không được, Luyện Huyết Nhất Tộc xuất hiện, lúc này mà rời khỏi Vân Vực, tàu trưởng chắc chắn là sẽ không đồng ý. Nói nhảm sao, trong thời điểm mấu chốt Vân Tại Xã đồng ý để Vân Phi Dương rời đi, đó mới là lạ. Ai, tính xem, qua một khoảng thời gian ngắn nữa rồi lại nói. Vân Phi Dương kiềm chế suy nghĩ, muốn dẫn Mộc Anh đi chỗ mộ, tiếp tục cùng với đạo thân tu luyện tại một chỗ, tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong đế cấp. Thời gian trôi, xuân đi xuân tới. Khi hắn tại Trường Sinh Trùng tu luyện nghìn năm, ngoài giới đã qua 10 năm. Trong khoảng thời gian này, trong Vân Vực vẫn luôn ở vào thế đề phòng cao độ, bởi vì Luyện Huyết Nhất Tộc vẫn không có ngừng xuất thủ công kích tới để là những dòng chính của những tộc khác. Mới đầu bọn họ chỉ là nửa đường đánh cướp, về sau phát triển đến mức độ còn tìm tới địa bàn của các tộc để mà chủ động động thủ. Thế nhưng những tộc khác cũng không có phải là ăn chay. Bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp, cũng điều động cao thủ, phạm vi lớn điều tra Luyện Huyết Nhất Tộc, thậm chí còn làm đến Tha Giết Lầm còn luôn bỏ sót. Có thể nói, ngắn ngủi trong 10 năm từ khi Luyện Huyết Nhất Tộc làm loạn lên, các tộc khác cũng nhào nhào xuất động, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ người người đều cảm thấy bất an, lòng người hoang mang. Về sau, cũng không biết là ở tộc nào, tại vị diện hoang vắng nào đó phát hiện ra dư nghiệt của Luyện Huyết Nhất Tộc. Sau đó, 1/10, 10/100 dẫn đến vô số những cao thủ, các tộc tề tụ lại một chỗ, tính toán cùng nhau đi diệt trừ. Vân Thị Nhất Tộc cũng phải đến mấy tên cao thủ và cường giả, sẽ cùng với chúng tập tụ tập tại một vị diện hoang vắng, sẽ khai màn một trận kỳ chiến thảm thiết nhất với tên dư nghiệt Luyện Huyết Nhất Tộc kia. Trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, vì diện và mấy chục vạn ánh sáng ở bên trong không gian toàn bộ đổ sụp, cực kỳ là chấn động. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, kết quả thế nào? Vân Thị Dương vội vàng hỏi. Chuyện về đánh tên dư nghiệt Luyện Huyết Nhất Tộc kia, hắn không được tham dự, bởi vì bây giờ thực lực căn bản là không cho phép, cho nên chỉ có thể là ở trong Vân Vực mà nghe tin tức. Ngũ trưởng lão thở dài. Cái tên dư nghiệt tà tộc kia thật sự là rất quỷ dị. Lúc gần đến gần muốn thua rồi, lại tế ra một thanh huyết kiếm, chạm thoái hư không, sau đó thì chạy trốn chết. Chạy sao? Bởi vì sườn khóe miệng co giật. Căn cứ vào lời nói của ngũ trưởng lão, khi ấy những vị đế cấp tham gia bao vây, có hơn 20 tên, về mà lại để cho một người chạy mất. Chuyện này thật sự là quá mất mặt. Chờ chút, Vân Phi Dương cả kinh, huyết kiếm sao? Đúng, ngũ trưởng lão nói, tên dương nghiệt này dùng binh khí, đó là một thanh huyết kiếm âm u. Theo như lời trưởng lão tham dự trở về nói, hẳn chính là một thanh huyết chi kiếm. Vân Phi Dương cau mày, trong trí nhớ hắn đã từng gặp qua võ giả dùng huyết kiếm. Người kia vẫn không phải bình thường, mà là số mệnh chỉ định với mình. Lão tử bất bại. Võ giả kế thừa luyện huyết nhất tộc, không có phải là tên kia đấy chứ? Vân Phi Dương nói thầm. Suy đoán như vậy, vì lão tử bất bại trong nhận thức của hắn là một tên gia hòa vô cùng là độc ác, dám làm ra những việc như là hút khô máu, tuyệt đối không thể nào bình thường hơn. Đương nhiên, Vân Đại Tiên Thần hy vọng rằng bản thân mình đoán sai. Dù sao, nếu như là lão tử bất bại, một khi đào thoát trong tay của mười mấy tên đế cấp, thực lực bây giờ tuyệt đối là ở trên mình. Hết tập 380, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.